Ánh lửa mùa đông, chương 133, góc truyện audio.com. Vô cùng hoàn hảo, trong lòng Lãnh Tiểu Dã vô cùng khen thưởng Dạ Phong Dương. Đồng thời mở miệng phối hợp, Diệu Dương, anh đến bàn kia chờ tôi, lát nữa chúng ta lại chơi tiếp. Nói xong, cô nhảy xuống khỏi người anh, bàn tay anh, đỡ lấy cánh tay cô. Chờ một chút, Lãnh Tiểu Dã có chút bận tâm quay lại. Hoàng Phủ Diệu Dương giơ tay xoa đầu cô, cẩn thận giúp cô sửa lại cổ áo. Đừng sợ, nếu bọn họ dám động tới một sợi tóc của em, tôi sẽ khiến tất cả bọn họ chôn sống với em. Câu nói này, không chỉ an ủi cô, anh cũng đang muốn nói cho những người bảo vệ nghe. Giọng nói Hoàng Phủ Diệu Dương không lớn không nhỏ, cũng không hề có ý định uy hiếp hay càn quấy tí nào. Ngược lại, âm thanh của anh vô cùng bình tĩnh, giống như chỉ đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, nhưng, chính vì sự bình tĩnh đó, lại để lộ một dòng sóng ngầm bá đạo. Vài người bảo vệ giễu cợt, đồng tử Dạ Phong Dương cũng rụt lại, nặng nề nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, một người đàn ông, đứng trên thuyền của người khác, trước mặt lại là đối thủ của mình, nhưng vẫn còn có thể nói được câu đe dọa bình thản như vậy. Hoặc anh đã đạt tới mức độ quá ngốc rồi, hoặc tuyệt đối anh là người có quyền lực, anh không giống bọn bảo vệ, chỉ coi Hoàng Phủ Diệu Dương là một thằng ngốc. Người đàn ông trước mặt này, rõ ràng cho thấy anh là loại người thứ hai. Anh, rốt cuộc là, Lãnh Tiểu Dã giơ khóe môi. Tôi biết rồi, tôi đi trước đây, được, Hoàng Phủ Diệu Dương buông tay cô ra, Dạ Phong Dương nâng tay phải lên. Mời, Lãnh Tiểu Dã bước lên bậc thang, đi hết cầu thang, cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng. Hai tay bỏ vào túi, tầm mắt dừng trên người cô, tư thế kia, dường như cô đã thấy hơn 1000 năm rồi, nếu có nhìn thêm 1000 năm thì vẫn vậy thôi, chẳng có gì thay đổi. Lãnh Tiểu Dã giật mình, giơ tay lên. Vẫy tay với anh, vốn muốn nói thêm một câu tôi lập tức quay lại, nhưng nghĩ lại, rốt cuộc vẫn nuốt trở lại. Thật sự, cô không đành lòng lừa anh, chàng này tuy rất bá đạo thêm một chút biến thái, nhưng đôi khi lại giống như một đứa trẻ, xem lời nói dối của cô như lời thật lòng. Dạ Phong Dương lập tức đưa Lãnh Tiểu Dã tới phòng làm việc. Vài người bảo vệ liếc nhau. Một người trong đó nở nụ cười mập mờ đi tới trước mặt Lãnh Tiểu Dã. Tiểu thư, cưỡi đi, cưỡi gì cơ, Lãnh Tiểu Dã hỏi, một người bảo vệ khác cười rộ lên, đương nhiên là cởi quần áo rồi. Cô nghĩ xem, nếu cô không chịu cởi đồ, thì làm sao chúng tôi có thể kiểm tra xem, cô có giấu bài ở đâu không? Nếu không, để tôi cởi giúp cô, thuận tiện, xem cô có giấu bài ở chỗ nào đó không? Nhìn thấy đám người này càng lúc càng bỉ ổi, Dạ Phong Dương trầm giọng nói, câm miệng, mau kêu một phục vụ nữ đến đây. Mặc dù Dạ Phong Dương lên thuyền không được bao lâu, nhưng vẫn được ông chủ coi trọng, vài người bảo vệ rất bất mãn với anh, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Lúc này cũng vậy, bọn chúng không dám nói thêm gì nữa, lập tức giận dữ bỏ đi. Dạ Phong Dương đặt tay lên bàn, nhìn bọn chúng đã đi ra khỏi cửa, lập tức đi tới khóa cửa lại, sau đó xoay người, kéo ghế cho cô, ngồi đi. Lãnh Tiểu Dã thả lỏng ngồi lên ghế, cười nhẹ một tiếng, tốt, không tệ, không ngờ anh lại là người có quyền như vậy nhỉ. Dạ Phong Dương không ừ hử gì, nhún vai một cái, chân cô thế nào rồi? Không sao, không cẩn thận dẫm phải thủy tinh, sẽ mau khỏi thôi mà. Lãnh Tiểu Dã hời hợt nói một câu, sau đó liền hỏi anh đã tra được cái gì rồi sao? Trước mắt thì không có tiền triển gì cả, ông chủ thực sự vẫn chưa xuất hiện, sòng bạc vẫn kinh doanh bình thường, đến tận bây giờ bọn chúng vẫn chưa mở buổi đấu giá. Tầm mắt Dạ Phong Dương rơi lên người cô, người đàn ông kia, là loại người như thế nào? Cách chương.